23. Kinh cứu La Đàn Đầu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hành trong nhân gian, đến phía bắc xóm Bà La Môn Khư Nậu Bà Đề ở Câu Tác La, nghỉ đêm trong rừng Thi Xá Bà. Bấy giờ có Bà La Môn tên Cứu La Đàn Đầu đang nghỉ tại thôn Khư Nậu Bà Đề. Xóm ấy sung túc, nhân dân đông đúc, vườn quán, ao tắm, cây cối trong xanh tươi mát. Vua Ba Tư Nặc phong thôn ấy cho Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu làm phạm phần. Bà La Môn này từ 7 đời trở lại, cha mẹ đều chân chính, không bị người khinh nhờn, đọc tụng thông suốt 3 bộ dị học, có khả năng phân tích các loại kinh thư, thế điển ưu vi, không thứ nào không tổng luyện, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán các hung, tế tự nghi lễ. Ông có 500 đệ tử, dạy dỗ không hề bỏ phế. Khi ấy, Bà La Môn muốn thiết lễ đại tế, chuẩn bị 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con bê đực, 500 con bê cái, 500 con dê đực, 500 con cừu để dân cúng. Lúc bấy giờ, các Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ trong thôn Khưu Nậu Bà Đề nghe tin Sa Môn Cù Đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia và thành đạo, từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến nghỉ ở rừng Thi Xá Bà. Ngài có tiếng tâm lớn, lan truyền khắp thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, 10 hiệu đầy đủ. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng pháp cho người, pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như vậy nên đến thăm viếng. Này chúng ta hãy cùng đi thăm viếng ngài. Nói như vậy rồi, họ kéo nhau ra khỏi thôn Khưu Nậu Bà Đề, từng đoàn nối tiếp nhau cùng đến chỗ Phật. Khi ấy, Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu đang ở trên lầu cao, từ xa trông thấy từng đoàn người nối tiếp nhau, bèn quay lại hỏi người hầu: những người kia do nhân duyên gì mà từng đoàn nối tiếp nhau, muốn đi đâu vậy? Người hầu thưa: tôi nghe đồn Sa Môn Cù Đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia và thành đạo, từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến nghỉ ở rừng Thi Xá Bà. Ngài có tiếng tâm lớn, lan truyền khắp thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, 10 hiệu đầy đủ. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết pháp cho người, pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Những người Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ trong thôn này, từng đoàn nối tiếp nhau, muốn đến thăm viếng Sa Môn Cù Đàm vậy. Rồi Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu liền ra lệnh cho người hầu rằng: người hãy nhanh chóng mang lời ta đến với các người ấy rằng, các khanh hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Người hầu tức thì mang lời của Cứu La Đàn Đầu đến nói với các người ấy rằng: các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà La Môn rằng, đây thật là phải thời nên cùng nhau đi. Người hầu trở về thưa: những người ấy đã dừng rồi, họ nói, nay thật là phải thời nên cùng nhau đi. Bà La Môn liền xuống đài, đến đứng cửa giữa. Bấy giờ, có 500 Bà La Môn khác đang ngồi bên ngoài cửa giữa, giúp Cứu La Đàn Đầu thiết lễ đại tự. Thấy Bà La Môn Cứu La đang đầu đến, thảy đều đứng dậy nghênh đón, hỏi rằng: "Đại Bà La Môn, ngài muốn đi đâu đây?" Cứu La Đàn Đầu đáp: "Có Sa Môn Cù Đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, đang ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến rừng Thi Xá Bà, phía bắc thôn Khưu Nậu Bà Đề. Ngài có tiếng tâm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, đầy đủ 10 hiệu. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, tự thân chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, thảy đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Này các ngài Bà La Môn, ta lại nghe nói Cù Đàm biết 3 loại tế tự, 16 tư cụ tế tự. Ta tuy là hàng tiên học cựu thức trong chúng, nhưng có chỗ chưa biết rõ. Này, ta muốn cử hành đại tế tự, bò và dê đã đủ. Ta muốn đến Cù Đàm để hỏi về 3 pháp tế tự và 16 tư cụ tế tự. Nếu chúng ta có được pháp tế tự rồi, công đức đầy đủ, tiếng tâm sẽ đồn xa. 500 người Bà La Môn liền thưa với Cứu La Đàn Đầu: "Đại sư chớ đi, vì sao? Kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Đại sư có 7 đời cha mẹ đều chân chính, không bị gièm pha. Nếu đã có đủ yếu tố như vậy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư tụng đọc thông suốt 3 bộ sách dị học, có thể phân tích các loại kinh thư. Thế điển U Vi không thứ nào là không tổng luyện. Lại giỏi xem tướng đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tế tự. Đã thành tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư dung mạo đoan chính, có sắc tướng của Phạm Thiên, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có giới đức tăng thượng, trí tuệ thành tựu, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có lời nói nhu hòa, biện tài đầy đủ, nghĩa và vị thanh tịnh, đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư là vị dẫn đầu đại chúng, có đông đệ tử, đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư thường dạy dỗ 500 Bà La Môn, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có học giả 4 phương đến xin thọ giáo, ai hỏi các kỹ thuật, các pháp tế tự, thảy đều trả lời được cả, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư được vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa cung kính cúng dường, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư giàu có nhiều tài bảo, kho tàng đầy ắp, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có trí tuệ sáng suốt, nói năng thông lợi, không hề khiếp nhược, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Đại sư nếu đã đủ 10 bộ pháp như vậy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Cứu La Đàn Đầu nói với các Bà La Môn: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều các ông nói, tôi thật có đủ các đức ấy, chớ không phải không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi nói, Sa Môn Cù Đàm có công đức để chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Sa Môn Cù Đàm từ 7 đời trở lại, cha mẹ đều chân chính, không bị gièm pha. Kia đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có dung mạo đoan chính, xuất thân từ giai cấp sát lỵ, đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia,

ngũ dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm khước từ ngôi vị chuyển luân vương, xuất gia hành đạo. Nếu ngài tại gia, sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia, chứ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ phạm pháp, có thể nói cho người khác và cũng nói chuyện trao đổi với Phạm Thiên. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ ba loại tế tự, 16 tư cụ. Chúng ta tuy là hàng túc cựu nhưng vẫn có điều không biết. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm đầy đủ cả 32 tướng. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có trí tuệ thông suốt, không có khiếp nhược. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Cù Đàm kia nay đến thôn Khưu Nậu Bà Đề này, đối với ta là tôn quý, vả lại là khách, ta nên thân hành đến thăm viếng. 500 Bà La Môn khi ấy thưa với Cú La Đàn Đầu rằng: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị kia đến như vậy chăng? Trong các đức, giả sử Cù Đàm chỉ cần có một đức là đã không nên đến đây rồi. Huống hồ nay gồm đủ cả, vậy ta hãy kéo hết đi thăm hỏi. Cú La Đàn Đầu đáp: Các người muốn đi thì nên biết thời. Rồi Bà La Môn liền thắng cổ xe báu, cùng với 500 Bà La Môn và các Bà La Môn trưởng giả cư sĩ ở Khưu Nậu Bà Đề trước sau vây quanh đi đến rừng Thi Xá Bà. Đến nơi, họ xuống xe đi bộ tiến đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong ngồi xuống một bên. Trong lúc ấy, trong số các Bà La Môn trưởng giả cư sĩ có người lễ Phật rồi ngồi xuống, có người chào hỏi xong rồi ngồi xuống, có người chỉ xưng tên rồi ngồi xuống, có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống, có người im lặng ngồi xuống. Khi mọi người ngồi yên chỗ, Cứu La Đàn Đầu bạch Phật rằng: Tôi có điều muốn hỏi, nếu ngài có rỗi cho phép tôi mới dám hỏi. Phật nói: Xin cứ hỏi tùy ý. Bà La Môn bạch Phật: Tôi nghe nói Cù Đàm thông hiểu ba loại tế tự và 16 tư cụ tế tự, là những điều mà chúng tôi tiên túc kỳ cựu không hiểu biết. Nay chúng tôi muốn cử hành đại tế tự, đã chuẩn bị đủ 500 bò đực, 500 bò cái, 500 bê đực, 500 bê cái, 500 con dê, 500 con cừu. Hôm nay cố ý đến đây, tôi muốn hỏi ba pháp tế tự và 16 tế cụ. Nếu tế tự này mà được thành tựu, được quả báo lớn, tiếng tâm đồn xa, được trời và người kính trọng. Bấy giờ, Thế Tôn nói với Cứu La Đàn Đầu rằng: Này ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, tôi sẽ giảng thuyết cho. Bà La Môn nói: Xin vâng, thưa Cù Đàm, tôi rất muốn nghe. Rồi Phật nói với Cứu La Đàn Đầu: Vào một thời quá khứ xa xưa, có vị vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát Lỵ muốn thiết lễ đại tự. Bèn tập họp đại thần Bà La Môn đến bảo rằng: Ta nay rất giàu có, tài bảo dồi dào, ngũ dục thỏa mãn, tuổi ta đã già yếu, dân chúng cường thịnh, không có sự khiếp nhược, kho tàng đầy ắp. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Theo các ngươi, pháp tế tự cần những gì? Khi ấy, vị đại thần kia tâu vua rằng: Tâu đại vương, quả như lời đại vương, nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ấp. Nhưng dân chúng phần nhiều ôm ác tâm, tập các phi pháp. Nếu tế tự vào lúc này, thì không thành phép tế tự. Như sai ăn cướp đuổi ăn cướp, thì sự sai khiến chẳng thành. Tâu đại vương, chớ nghĩ rằng đây là dân của ta, ta có thể đánh, có thể giết, có thể khiển trách, có thể ngăn cấm. Những kẻ gần gũi vua, nên cung cấp những thứ cần yếu. Những người buôn bán nên cung cấp chúng tài bảo. Những người chuyên tu điền sản, hãy cung cấp chúng bò, dê, hạt giống. Mỗi người tự mình kinh doanh, vương không bức bách dân, thì dân được an ổn, nuôi nấng con cháu, cùng nhau vui đùa. Phật lại nói với Cứu La Đàn Đầu. Rồi thì, sau khi nghe lời của các đại thần, vua liền cung cấp y phục, ẩm thực cho những người thân cận, tài bảo cho những người buôn bán, trâu bò, thóc giống cho những người làm ruộng. Bây giờ, nhân dân mỗi người tự lo công việc của mình, không xâm hại nhau, nuôi nấng con cháu, cùng nhau vui đùa. Phật lại nói, sau đó, vua lại triệu quần thần đến bảo rằng, ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Theo các ngươi, phép tế tự cần có những gì? Các đại thần tâu, đúng vậy, như lời đại vương nói, nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nếu đại vương muốn tế tự, có thể truyền lệnh cho cung nội biết. Vua làm như lời các đại thần, vào truyền lệnh cung nội, ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Này ta muốn thiết lễ đại tự. Các phu nhân liền tâu vua, đúng vậy, như lời đại vương, nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào. Nếu muốn tế tự, này thật đúng lúc. Vua trở ra, báo cho quần thần biết, ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Này ta muốn thiết lễ đại tự, ta đã truyền lệnh cung nội. Các ngươi hãy nói hết cho ta, cần có những thứ gì? Bây giờ, các đại thần liền tâu vua rằng, đúng vậy, như lời đại vương nói, đại vương muốn tế tự, đã truyền lệnh cho nội cung biết, nhưng chưa nói cho thái tử, hoàng tử, đại thần, tướng sĩ biết, đại vương nên lệnh truyền cho biết. Vua nghe lời các đại thần, bèn truyền lệnh cho thái tử, hoàng tử, đại thần, tướng sĩ rằng, ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, nay ta muốn thiết lễ đại tự. Khi ấy, thái tử, hoàng tử, quần thần và các tướng sĩ tâu vua rằng, đúng vậy, như lời đại vương, nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào, nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. Vua lại báo cho quần thần biết, ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào, nay ta muốn thiết lễ đại tự. Ta đã truyền lệnh cho cung nội, thái tử, hoàng tử, cho đến tướng sĩ. Nay muốn thiết lễ đại tự, cần có những thứ gì? Các đại thần liền tâu, như lời đại vương, muốn thiết lễ đại tự, nay chính là lúc. Vua nghe lời, cho dựng những ngôi nhà mới ở thành đông. Vua đi vào nhà mới, mình khoác áo da hươu, thoa mình bằng dầu bơ thơm, lại đội sừng hươu lên đầu, sai trét phân bò lên đất, rồi ngồi nằm trên đó. Trong lúc đó, đệ nhất phu nhân, đại thần Bà La Môn, chọn một con bò cái màu vàng, một phần sữa để vua ăn, một phần sữa để cho phu nhân ăn, một phần sữa để cho đại thần ăn, một phần sữa cúng dường đại chúng, còn lại cho bê. Bấy giờ, nhà vua thành tựu 8 pháp, đại thần thành tựu 4 pháp. Những gì là tám pháp nhà vua thành tựu? Nhà vua thuộc dòng sát lỵ, từ 7 đời trở lại cha mẹ đều chân chính, không bị người khinh chê. Đó là thành tựu thứ nhất. Nhà vua thuộc dòng tộc sát lỵ, có dung mạo đoan chính, đó là pháp thứ hai. Nhà vua có giới đức tăng thạnh, trí tuệ đầy đủ, đó là pháp thứ ba. Nhà vua tập đủ các loại kỹ thuật, cưỡi voi, xe ngựa, đao mâu, cung tên, phương pháp chiến đấu, không thứ nào là không biết, đó là pháp thứ tư. Nhà vua có uy lực lớn, thâu nhiếp các tiểu vương, không ai không thần phục, đó là pháp thứ năm. Nhà vua khéo léo về ngôn ngữ, lời nói dịu dàng, đầy đủ nghĩa và vị, đó là pháp thứ sáu. Nhà vua có tài bảo dồi dào, kho tàng đầy ắp, đó là pháp thứ bảy. Nhà vua có trí mưu, dũng mãnh, quả cảm, không hề run sợ, đó là pháp thứ tám. Nhà vua thuộc dòng sát lỵ kia thành tựu tám pháp này. Thế nào là đại thần thành tựu bốn pháp? Đại thần Bà La Môn kia từ bảy đời cha mẹ đều chân chính không bị người khinh chê, đó là pháp thứ nhất. Đại thần đọc tụng thông suốt ba bộ Di học, có khả năng phân tích các loại kinh thư, thế điển u vi, không thứ nào không tổng luyện, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán tốt xấu, tế tự nghi lễ, đó là pháp thứ hai. Lại nữa, đại thần giỏi về ngôn ngữ, lời nói dịu dàng, nghĩa vị đầy đủ, đó là pháp thứ ba. Lại nữa, đại thần có trí mưu, dũng cảm, quả quyết, không hề run sợ, thấu hiểu tất cả mọi pháp thế tự, đó là pháp thứ tư. Bấy giờ, vua thành tựu tám pháp, đại thần Bà La Môn thành tựu bốn pháp, nhà vua có đủ bốn viện trợ, đó là ba pháp tế tự, với 16 tư cụ tế tự. Bấy giờ, đại thần Bà La Môn ở nơi ngôi nhà mới, khai giải tâm ý của vua bằng 16 việc, dứt trừ ý tưởng nghi ngờ của vua. 16 việc ấy là gì? Đại thần tâu vua. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ, muốn cử hành đại tự. Nhưng từ bảy đời cha mẹ vua không chân chính, thường bị người khinh chê. Giả sử có lời ấy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương từ bảy đời nay, cha mẹ đều chân chính. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ, muốn cử hành đại tự, nhưng dung mạo xấu xí, không thuộc dòng dõi sát lỵ. Giả sử có lời ấy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có dung mạo đoan chính, thuộc dòng dõi sát lỵ. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không có giới tăng thượng, trí tuệ không đầy đủ. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có giới đức tăng thượng, trí tuệ đầy đủ. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không giỏi các thuật cưỡi voi, xe ngựa, các thứ binh pháp cũng không biết. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương giỏi các kỹ thuật, binh pháp chiến trận, không thứ nào không biết. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không có uy lực lớn để thống nhiếp các tiểu vương. Giả sử có lời nói như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có uy lực lớn thống nhiếp các tiểu vương. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không giỏi ngôn ngữ, lời nói thô lỗ, không đủ nghĩa vị. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương giỏi ngôn ngữ, lời nói dịu dàng, đầy đủ nghĩa và vị. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không có nhiều tài bảo. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có nhiều tài bảo, kho lẫm tràn đầy. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không có trí mưu, ý chí khiếp nhược. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có trí mưu, dũng mãnh và quả cảm, không hề khiếp nhược. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không nói với nội cung. Giả sử có lời như vậy, đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương muốn tế tự, trước đã nói cho nội cung. Hoặc có người nói, này vua sát lỵ muốn cử hành đại tự, nhưng không nói với thái tử và các hoàng tử. Giả sử có lời như vậy,